Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1963, Bát Mục Đều Dương, Ngạo Thế Vô Song. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú trước sau phát lực. Đánh cho Phong Tường Thiên cùng Băng Vô Lăng liên tục bại lui. Chỉ là tại 2-3 chiêu ở giữa, liền đem đến từ chính phong vực đệ nhất thiên kiêu cùng băng vực đệ nhất thiên kiêu trước sau đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tường Thiên cùng Băng Vô Lăng song song phun ra tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch, chăm miệng một lời nói rằng, ta chịu thua. Chịu thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Tường Thiên cùng Băng Vô Lăng giao ra trên người cống phẩm Hồng Châu sau đó. Thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú cũng đều là nhận lấy, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Sau đó thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú cũng đi tới Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân, chỉ còn lại Phong Văn Quân cùng Lãnh Vân ở giữa chiến đấu kịch liệt. Còn có Hắc La Kiếm Cửu cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ ở giữa chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Phong Văn Quân cùng Lãnh Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Vân chính là thần long vực đệ nhất thiên kiêu. Hắn là một cái quyền tu. Tồn tại, một tay đổ long, xưng hào, có thể tưởng tượng được. Người này quyền pháp tu vi là có cái gì cao thâm. Hắn cùng với Phong Văn Quân chiến đấu kịch liệt hồi lâu. Trên người của hai người đều bị thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh từ tốn nói. Phong Văn Quân, thắng. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn về phía Phong Văn Quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vào thời khắc này, Phong Văn Quân tìm được Lãnh Vân quyền pháp bên trong một chút kẽ hở. Lập tức tấn công mạnh mà đi, trong vòng 3 chiêu dĩ nhiên đem Lãnh Vân đánh trọng thương. Liên tục bại lui. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Không thể tránh được phía dưới. Lãnh Vân chỉ có thể biệt khuất chịu thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chịu thua. Thế nhưng Phong Văn Quân. Hôm nay ta Lãnh Vân mặc dù thua dưới tay ngươi. Có thể ngươi cũng không nên đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi rửa nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh Vân lạnh rên một tiếng. Lấy ra cống phẩm ném cho Phong Văn Quân nói rằng. Phong Văn Quân sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Nghe thấy Lãnh Vân lời này. Lúc này không nói lắc đầu. Lãnh Vân huynh, lần sau ngươi muốn tới tìm ta rửa nhục, ta liền trực tiếp chịu thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luận võ luận bàn cái gì? Quá mệt mỏi, quá tiêu hao tâm thần. Thật là không thích hợp ta. Phong Văn Quân khóc không ra nước mắt. Hắn sớm biết Lãnh Vân cũng khó dây dưa như vậy. Đương thời liền không nên đáp ứng cùng Lãnh Vân đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng may cuối cùng, Phong Văn Quân ra tay toàn lực, cũng là đem Lãnh Vân đánh bại. Phong Văn Quân đi tới Lâm Bạch bên người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chúc mừng vài câu sau đó, Phong Văn Quân lắc đầu cười khổ, biểu thị chính mình tại cũng không muốn cùng những thứ này thiên kiêu luận võ luận bàn. Thật sự là quá mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ còn lại có Thiên Tàn bốn huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ Thất lúc này nhìn về phía Thiên Tàn bốn huynh đệ từ tốn nói. Hắc La kiếm cửu cũng không phải cái gì dễ chọc trái hồng mềm. E là cho dù là Thiên Tàn bốn huynh đệ ra tay toàn lực, cũng không thể có thể đem Hắc La kiếm cửu đánh bại. Thường lão quái nhân lúc này từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh hai mắt híp một cái, cũng là đối thương lão quái nhân lời nói vô cùng tán thành. Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La kiếm cửu đại chiến tiếp cận hai canh giờ, bốn huynh đệ trên người đều có cực thảm trọng thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tê ui đốt nét, mà trái lại Hắc La kiếm cửu, hắn thì là một thân phong khinh vân đạm, tay cầm cự kiếm, trên người không có vết thương nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây hai canh giờ đại chiến bên trong, Hắc La kiếm cửu dĩ nhiên không có bị Thiên Tàn bốn huynh đệ thương tổn được mảy may. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta bốn huynh đệ liên thủ dĩ nhiên có không có biện pháp thương tổn được ngươi mảy may. Hắc La kiếm cửu, ngươi quả nhiên lợi hại. Thiên Tàn bốn huynh đệ bên trong lão đại Lăng Nhất lúc này cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La kiếm cửu cười nhạt, ta mặc dù không có bị các ngươi thương tổn được, nhưng hai canh giờ, ta cũng không có đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Các ngươi thật là rất mạnh. Lăng Nhất lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch đám người, nói rằng, nhìn bọn hắn đại chiến đã kết thúc, chúng ta cũng không cần đang tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đến quyết định thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lăng Nhất như vậy dứt khoát một câu nói, lúc này, Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ nhao ghé mắt nhìn về phía Lăng Nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Nhất khẽ gật đầu nói rằng, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, tới đi, nhường hắn nhìn chúng ta một chút tối cường tư thế. Tốt, còn lại ba huynh đệ lúc này kích động chợt quát một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, từ nơi này Thiên Tàn bốn huynh đệ trên người đồng thời ngưng tụ ra một đoàn quang mang. Một cổ lực lượng khổng lồ quét ngang thiên địa này ở giữa. Hắc La kiếm cửu tại đây lực lượng khổng lồ bên trong, hai mắt run lên, nhịn không được nắm chặt một chút trong tay cự kiếm. Thiên Tàn võ hồn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn võ hồn, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn bốn huynh đệ nhất tề hô to. Đỉnh đầu bọn họ phía trên dĩ nhiên ngưng tụ ra giống nhau như đúc võ hồn. Không đúng, nói đúng ra, bọn hắn dĩ nhiên có được một cái võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này võ hồn ngưng tụ ra trong một chớp mắt. Thiên Tàn bốn huynh đệ thân thể bắt đầu mờ nhạt vặn vẹo. Trong nháy mắt bị gió cát cuốn đi. Biến mất ở trong thiên địa này. Tiêu thất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn bốn huynh đệ thân thể bị phong hóa. Biến thành bão cát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong võ giả nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh đều là kinh ngạc nhìn lại. Nhìn thấy Thiên Tàn bốn huynh đệ thân thể biến thành bão cát. Sau đó bị cuồng phong cuốn đi. Tiêu thất giữa thiên địa. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Hắc La Kiếm Cửu lúc này nhưng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Tại đây trong sân lan tràn. Rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi cuốn đi Thiên Tàn bốn huynh đệ bão cát. Lúc này lần nữa cuộn sạch đại địa. Tại đây bão cát cuộn sạch mà qua về sau. Một bóng người. Thình lình xuất hiện ở trước mặt Hắc La Kiếm Cửu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc La Kiếm Cửu định thần nhìn lại. Thứ này lại có thể là một cái hoàn chỉnh người. Hắn tồn tại tinh tráng tứ chi. Hùng hậu lực lượng. Khí thế ngút trời. Liền tựa như là một vị. Tuyệt thế quân vương. Mà nhất làm người ta kinh ngạc là. Đầu hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu hắn bên trên. Chung quanh có tứ phía. Mà ở cái này tứ phía bên trên. Đều có mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tứ phía thượng nhân khuôn mặt. Thình lình đều là giống nhau như đúc mặt. Giờ phút này bốn tờ mặt người phía trên hai mắt. Đều là nhắm mắt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Hắc La Kiếm Cửu cùng còn lại võ giả nhìn về phía hắn lúc đó. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Cũng không phải là trên một gương mặt đôi mắt mở ra. Mà là bốn tờ trên mặt đôi mắt. Đồng thời mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn dương đôi mắt một giây phút kia. Một cổ cường đại phi phàm lực lượng quét ngang bát hoang. Liền tựa như là quân lâm thiên hạ. Bát mục đều dương. Ngạo thế vô song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bốn tên tiểu tử. Dĩ nhiên là trong một vạn không có một tu luyện kỳ tài. Bọn hắn chính là thích hợp nhất tu luyện. Thiên Tàn Ma Quyết. Võ giả. Cái kia nguyên ma chi nhãn bên trên con rối hình người.